trận đại chiến này đến lúc đó quy mô có thể nghĩ. Bất quá những này chủng loại bên trong, không thể nghi ngờ người là nhược tiểu nhất cùng ở vào tầng dưới chót nhất, nghe nói Triều Ca trong vương cung cái kia hồ ly tinh liền như thường lệ ăn nhân tâm, uống máu người. Ngoài ra, những này cổ đại chiến tranh là cái gì làm? Là nhân mạng, lấy mạng người lấp lên. Một trận chiến xuống tới, cái nào trên chiến trường không phải thây ngang thắp đồng, máu chảy thành sông, cho nên đánh trận cần đại lượng nguồn mộ lính. Không có làm sao bây giờ? Bắt lính. Hắn hiện tại niên kỷ là 16, ngày sau trụ vương cùng Tây Kỳ khai chiến lúc đang ở tại Thanh Tráng Niên, vừa lúc bị bắt đi làm tráng đinh. Lục Xuyên lập tức liền có cảm giác nguy cơ. Hắn cũng không thích đương cái gì tráng đinh, pháo hôi, bị đuổi đến trên chiến trường bán mạng. Thế nào mới có thể để cho Khương Tử Nha? Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ nói, để hắn giáo ta một điểm mà bản sự đâu. Hắn biết rõ Khương Tử Nha người này không đơn giản. Tuy rằng tiên đạo chưa thành, nhưng chung quy là Ngọc Hư môn hạ Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, một thân đạo thuật kinh người, còn cần tam muội chân hỏa đốt qua hồ ly tinh muội muội, Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh. Bất quá hắn hiện tại vừa xuống núi, cho nên hỏa thiêu Tỳ Bà Tinh sự tình còn không có phát sinh. Khương Tử Nha bản sự không nhỏ, mà sau lưng của hắn chỗ dựa càng là lớn đỉnh thi. Hắn từ Khương Tử Nha nơi này học được một chút cặn bã, đoán chừng cũng hưởng thụ chung thân, không nói những cái khác, chí ít làm cái phàm nhân là tự vệ không ngại. Không sai, hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu, liền là làm cái có sức tự vệ phàm nhân, tại này nhân gian đứng vững gót chân. Hắn cái này mới vừa vặn chuyển thế tỉnh lại không bao lâu, còn không hảo hảo nhìn xem thế giới này đâu, cũng đừng mơ mơ hồ hồ lại chết. Về phần tham dự phong thần đại chiến. Đừng đùa. Nghĩ tới đây Lục Xuyên lộ ra một sợi cười khổ, lắc đầu nói. Cự Long sự tình cũng là một con kiến có thế nhúng tay sao? Cái này thật đúng là không phải hắn dèm pha chính mình. Hắn biết rõ giống hắn dạng này một phàm nhân, tại phong thần đại chiến bên trong có khả năng vai trò nhân vật, tối đa cũng coi như một đóa trong biển rộng bọc sóng nhỏ. Mà trận này phong thần đại chiến liền là một cái cối xay thịt. Ngươi nhìn Tam Sơn Ngũ Nhạc, xiển tiệc nghị giáo những cái kia thần thông quảng đại cao nhân, tại cuốn vào cái này cối xay thịt bên trong về sau, đến cuối cùng lại có mấy cái là hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra. Không nói cái kia thương vong thảm trọng chỉ còn trên danh nghĩa tiệt giáo, cho dù là có Nguyên Thủy Thiên Tôn người sư phụ này giống bảo mẫu như vậy che chở xiển giáo thập nhị kim tiên, cuối cùng không phải cũng bị nạo trên đỉnh tam hoa, tản trong lồng ngực ngũ khí. Mấy ngàn năm khổ tu, tất cả đều tại đại kiếp bên trong nước chảy về biển đông hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ có thể ở đại kiếp về sau, ảm nhiên về núi đóng cửa lại tu luyện từ đầu. Còn có, liền xem như một thân đạo thuật thông huyền, thân làm nhân vật chính Khương Tử Nha cũng đều tại trong đại kiếp, kinh lịch bảy kiếp tam tai kiếp số. Chết bảy hồi, nếu là có một lần xảy ra sai sót, hắn ngay tại phong thần đại chiến bên trong triệt để nghỉ cơm. Liền những cao nhân này tiến vào đều là như thế, ngươi nói cái này cần nguy hiểm cỡ nào. Một kiếp này Lục Xuyên tránh cũng không kịp, càng đừng nói ngu đột xuất chính mình chạy tiến vào. Hắn dám xác định, mình bây giờ nếu là không đầu không đuôi chạy vào đi, đến lúc đó bọc nước đều tung tóe không dậy nổi một đóa, liền phải bị đón đầu một cơn sóng chụp chết. Đương nhiên, Lục Xuyên tìm Khương Tử Nha ngoại trừ học bản sự bên ngoài. Vẫn là có hắn một điểm mà lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Đó chính là hắn còn có ý cầu tiên đạo, làm cái thần tiên, trường sinh bất lão. Tại dạng này một cái tiên ma đều tồn thế giới, nếu là hắn không cầu một chút tiên đạo, cái kia đều không có ý tứ sống lần này. Bất quá đến cùng có truyền hay không, còn phải quyết định bởi với người ta Khương Tử Nha tâm ý. Quyết định, liền tối nay đi. Trầm tư sau một hồi Lục Xuyên mắt sáng lên, trong lòng có quyết định, coi như cầu không được tiên đạo, thấp nhất cũng phải cầu hắn truyền ta một chút tự vệ bản sự. Cái này phi thiên độn địa trường sinh bất lão dụ hoặc, trên đời còn không có mấy người có thể ngăn cản. Lục Xuyên không thể, nhân gian đế vương, cũng không thể. Cơm nước xong xuôi, Lục Lương liền ra đi làm việc, làm to như vậy một cái tống phủ quản gia, hắn một ngày tuyệt đối không nhàn, ngoại trừ gia chủ lời nhắn nhủ sự tình, những chuyện khác đều là hắn quản, còn không thể xuất sai lầm. Buổi chiều Lục Xuyên lại đi ra ngoài, tại tống phủ bên trong đi lòng vòng, làm quản gia nhi tử, hắn tại cái này phủ thượng vẫn có chút địa vị của mình. Chỉ là lại thế nào có địa vị. Cuối cùng vẫn là một cái hạ nhân. Hắn không thích làm hạ nhân. Sau đó, hắn tại phủ thượng nhàn chuyển lúc, từ phủ thượng một chút người hầu nói chuyện phiếm trong lời nói, nghe được một chút tin tức. Tỷ như, xinh đẹp đắc kỷ tiến hoàng cung. Lại tỷ như, nàng đã hại chết Khương Vương về sau, đồng thời tạo ra được thiên cổ ác hình chi bào cách. Còn có đại thương 800 chư hầu phản 400. Những sự tình này mỗi một kiện đều không phải việc nhỏ, tuy rằng thương triều lúc này còn không có đại hạ tương khuynh, đối với thiên hạ thống trị lực vẫn còn. Nhưng cuối cùng không chận nổi thiên hạ ung dung miệng. Lớn lên Mỹ cũng là một loại sai lầm sao? Lục Xuyên than nhẹ một tiếng, hắn cũng biết kỳ thật lúc này đắc kỷ, đã không phải là chân chính đắc kỷ, mà là bị nữ hoa phái tới ngàn năm cửu vĩ hồ cho phụ thân đắc kỷ. Những này chuyện ác cũng đều là cái kia cửu vĩ hồ thao túng nhục thể của nàng làm. Chỉ là nồi cùng bêu danh, liền phải đắc kỷ đến cổng. Lục Xuyên có ngày thở dài cũng là cảm thán nàng mỹ lệ để nàng vận mệnh nhiều thăng trầm. Nếu không phải nàng xinh đẹp như vậy, trụ vương cũng sẽ không đưa nàng nạp vào trong cung, mà thụ nữ qua sai khiến, đến đây họa loạn trụ vương giang sơn hồ ly tinh cũng sẽ không phụ thân nàng. Cảm thán tất, Lục Xuyên ngẩng đầu chỉ thấy trời chiều đã rơi, sắc trời cũng không sớm. Hắn lại trở về cha con bọn họ tiểu viện, nên môn vừa vặn đụng vào muốn ra cửa Lục Lương. Lục Xuyên nói, phụ thân đi đến nơi nào? Tìm ngươi a, ngươi đi làm cái gì, cái này mới vừa vặn liền bắt đầu tìm không thấy người. Lục Lương trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức sắc mặt dừng một chút, nói, đồ ăn ta đã mang đến, ngươi ăn trước, ta bên kia còn có chút việc. Không có nói hai câu, hắn liền đã vội vã rời đi. Không nói chuyện bên trong quan tâm chi ý, Lục Xuyên cũng cảm thụ rất rõ ràng. Lục Xuyên cười cười, vào cửa chỉ thấy trong phòng trên bàn có một cái hộp đựng thức ăn, mở ra chỉ thấy một ăn mặn một tố hai cái đồ ăn, còn có một chén cơm. Thương Chu thời đại đã trồng lúa nước sao? Lục Xuyên một mặt kinh ngạc, thế nhưng là tưởng tượng thế giới này liền thần tiên đều có, vậy hắn lại so đo những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền đơn thuần đầu hắn có hố. Đều không phải bình thường lịch sử, lại so đo những cái kia không chính mình tìm cho mình không được tự nhiên sao, người không có, người còn có thể nói người ta thần tiên, đủ loại cao nhân không có. Đồ ăn cùng trong thịt gia vị không nhiều, bất quá ở cái thế giới này cũng xem là tốt, cái khác rất nhiều người đừng nói thịt, liền một bữa cơm no đều không kịp ăn. Có thể nói hắn chuyển thế về sau có thế có thịt ăn, đã là phi thường xa xỉ một chuyện, cái này phủ thượng cái khác người hầu cái nào đãi ngộ tốt như vậy. Cơm nước xong xuôi trời đã đại hắc. Lục Xuyên theo ban ngày ghi lại lộ tuyến, sờ lấy đen, từ từ đi tới Khương Tử Nha ngoài viện. Ai nha, hiền đệ, ngươi cũng đừng cưỡng. Ngươi cưới cái vợ sinh vóc dáng, an tâm sinh hoạt, cũng cho các ngươi Khương gia lưu cái phía sau không được sao. Bên trong mơ hồ truyền ra Tống Dị Nhân khuyên Khương Tử Nha thanh âm. Còn tại quy. Lục Xuyên nằm sấp ở trên tường nghe cũng không nhịn được mỉm cười, hắn có chút bị Tống Dị Nhân loại này cố chấp tinh thần đã động. Cái này đại ca làm, không thật xấu. Cứ việc cùng Khương Tử Nha chỉ là kết bái huynh đệ, nhưng còn quan tâm Khương Tử Nha thành gia đại sự, đoán chừng thân sinh đều không có để ý như vậy a. Bất quá tất nhiên Tống Dị Nhân tại, Lục Xuyên cũng liền không tốt hiện tại liền tiến vào. Thế là hắn liền ngồi chồm hổm ở cửa sân cạnh tường bên trên, một bên nhìn ngôi sao nhìn mặt trăng, một bên nghe bên trong để cho người ta buồn cười đối thoại. Chờ lấy Tống Dị Nhân rời đi. Đợi thật lâu, tại Lục Xuyên chờ cũng bắt đầu treo lên chợp mắt thời điểm, Tống Dị Nhân cái này mới đứng dậy, cùng Khương Tử Nha tạm biệt phía sau rời đi. Cửa viện chính là ai? Vào đi. Thỏa đáng Lục Xuyên do dự tiếng và muốn làm sao nói lúc, trong viện bỗng nhiên truyền đến Khương Tử Nha thanh âm. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 7, trong lòng khổ a. Ngoài cửa viện, Lục Xuyên nghe được Khương Tử Nha lời nói đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó mới trở lại mùi vị đến, hợp lấy hắn đã bị người ta phát hiện. Bất quá dạng này mới phù hợp cao nhân hình tượng không phải. Lục Xuyên đứng lên sửa sang lại quần áo, điều chỉnh chính mình hạ hô hấp, cố gắng hết mức để hắn không an tĩnh nội tâm bình phục lại. Nói thực ra, lúc này trong lòng của hắn thật là có một chút hơi khẩn trương, tâm tình có chút giống. Giống. Giống kiếp trước thời điểm, là một nhỏ lão bách tính muốn bị một vị thành phố. Không, quan lớn như vậy đại nhân vật muốn tiếp kiến đồng dạng. Một điểm nhỏ khẩn trương cũng không thể tránh được. Nếu như ngươi muốn không khẩn trương, cái kia mới là thật kỳ quái đâu. Hô! Lục Xuyên thở dài ra một hơi, cố gắng làm cho chính mình thoạt nhìn mười phần tự nhiên, sau đó lúc này mới tiến trong viện. Vừa vào cửa, Lục Xuyên liền thấy trong viện cạnh bàn đá, lúc này có người nhìn xem hắn. Khi thấy là hắn về sau, Khương Tử Nha cười, nguyên lai là ngươi a, Lục. Tiểu Xuyên, thế nào, nằm sấp góc tường nghe được rõ ràng sao? Lục Xuyên nghe không khỏi hơi đỏ mặt. Biết rõ Khương Tử Nha đây là tại nói hắn nghe lén chuyện. Thế là bận biểu thi cái lễ, xin lỗi nói, tiên sinh để bẩm, ta cũng không phải là cố ý nghe lén, chỉ vì sau bữa cơm chiều có việc tìm đến tiên sinh, không ngờ đến lão gia còn tại tiên sinh nơi này. Giờ phút này tình cảnh của hắn liền đi theo phỏng vấn giống nhau như đúc, cho người ấn tượng đầu tiên phi thường trọng yếu. Nếu là ngươi ấn tượng đầu tiên không xong, cái kia đừng nói để Khương Tử Nha truyền cho ngươi một chút bản sự, đoán chừng về sau hắn cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt. Khương Tử Nha tự tiếu phi tiếu nói. Cho nên ngươi ngay tại cửa ra vào một mực chờ, chờ đều nhanh tại cửa ra vào ngủ thiếp đi. Tiên sinh minh giám. Lục Xuyên vội nói, trong mắt là đã ngạc nhiên lại thâm phục. Đến cùng không phải người bình thường, liền hắn nhanh ngủ đều biết, cái này thật là có chút thần. Khương Tử Nha nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt, cười nói, vậy ngươi tìm lão phu cần làm chuyện gì? Hắn tại Côn Luân học đạo, dù tiên đạo chưa thành, nhưng nhĩ lực, thị lực những này tự nhiên muốn thắng thường nhân rất nhiều. Bởi vậy, Lục Xuyên vừa tới cửa thời điểm hắn liền đã nghe được tiếng bước chân. Chỉ bất quá đồng thời không biết là cái gì người, cho nên cũng không điểm phá. Hắn cũng nghĩ nhìn xem ngoài cửa cái kia người đến cùng muốn làm gì. Vừa mới bắt đầu cái kia người còn nghe hắn cùng Tống Dị Nhân đối thoại, thế nhưng là sau khi nghe được đến, Khương Tử Nha phát hiện cái kia người thế mà đánh lên Ngũ Gật, cái này khiến trong lòng của hắn cười thầm không thôi. Thế là hắn lúc này mới nói thắt sắc trời đã tối, để Tống Dị Nhân rời đi trước, sau đó hắn lại để cửa ra vào người tiến đến. Lục Xuyên khẽ cắn môi, bỗng nhiên lập tức quỳ gối Khương Tử Nha trước mặt. Ồ! Dù là Khương Tử Nha tại Côn Luân Sơn gặp qua đủ loại tràng diện, cũng bị Lục Xuyên một quỳ khiến cho hơi kinh hãi, vội nói, ngươi quỳ lão phu làm gì, mau dậy. Lão tiên sinh, vãn bối biết rõ ngươi chính là thân mang tuyệt học Côn Luân kỳ nhân, tuyệt không phải bình thường người. Lục Xuyên quỳ xuống đất không dậy nổi, chân thành nói, nay ta Lục Xuyên nguyện thành tâm bái tiên sinh vi sư, đến một lần muốn học chút bản sự, thứ hai cũng nghĩ lấy hầu hạ tiên sinh thường ngày sinh hoạt thường ngày, để báo đáp tiên sinh mở cho ta khải linh chiếu chi ân tình, cầu tiên sinh thành toàn. Nói xong dập đầu không dậy nổi. Ngươi! Thì ra là thế. Khương Tử Nha nghe xong giật mình, nhìn xem quỳ xuống đất thiếu niên lại chậm chạp không có lên tiếng, chỉ là trong tay bấm đốt ngón tay không ngừng. Ngươi đứng lên đi. Một lát sau Khương Tử Nha thở dài, Lục Xuyên một mặt mừng rỡ ngẩng đầu, chỉ thấy Khương Tử Nha lắc đầu. Lục Xuyên nụ cười dần dần ngưng kết trên mặt, cả người chỉ một thoáng như rơi xuống hầm băng, thể xác tinh thần một mảnh lạnh buốt. Chỉ nghe Khương Tử Nha lắc đầu nói, ngươi! Ngươi vẫn là khác chọn danh sư đi. Vì cái gì? Lục Xuyên vội la lên, tiên sinh thế nhưng là trách cứ ta vừa rồi nghe lén nói chuyện. Vậy ta nguyện ý dập đầu bồi tội, thẳng đến tiên sinh nguôi giận mới thôi. Khương Tử Nha lắc đầu, không này vì. Lục Xuyên lại nói, cái kia tiên sinh hẳn là chê ta tâm không đủ thành ư. Khương Tử Nha lại lắc đầu, cũng không phải này cho nên. Vậy thì vì cái gì? Lục Xuyên không cam lòng nói, tiên sinh cũng không trách cứ ta vô ý nghe lén, cũng không phải chê ta tâm không thành. Cái kia vì sao không thu ta làm đồ đệ, toàn ta học nghệ báo ân chi tâm. Khương Tử Nha chậm rãi nói, nguyên nhân có hai. Cái gì? Lục Xuyên đạo. Ngươi tuy có tu đạo căn cốt, không sai lão phu tài sơ học thiển, không dạy được ngươi, này thứ nhất. Khương Tử Nha chậm rãi nói, ngươi dù cùng lão phu tầm đó có chút duyên phận, lại không sư đồ duyên phận, lão phu trúng nít là có một đồ, nhưng còn tại chỗ hắn, cũng không phải là ngươi, này thứ hai vậy. Cố lão phu không thể nhận ngươi vì đệ tử. Chỉ là như vậy sao? Lục Xuyên lẩm bẩm nói, hắn đối kết quả này có thể nói là hết sức thất vọng, chuyện này với hắn đã kích cũng khá lớn. Cái này giống câu nói kia nói tới, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Trước khi đến, hắn đối Khương Tử Nha ôm cực lớn hy vọng, mà lại vừa tỉnh dậy liền đụng phải Khương Tử Nha, vẫn là hắn giúp mình khai khiếu, ngươi nói cái này nên bao sâu duyên phận. Có thế Khương Tử Nha bây giờ lại nói duyên phận quá nhỏ bé, đây thật là rất châm chọc. Khương Tử Nha thở dài, khuyên nhủ, ngươi cũng không nên nản chí. Thiên hạ kỳ nhân dị sĩ còn nhiều, rất nhiều, ngươi dù cùng lão phu không sư đồ duyên phận, nhưng nếu tâm thành chí kiên, ngày sau tất sẽ gặp phải tài đức sáng suốt chi sư. Lục Xuyên ngẩng đầu cười cười, chỉ là nụ cười có chút đắng chát. Nếu bàn về hiện nay thiên hạ hưng vượng nhất đại giáo thống, ngoại trừ đạo môn phiển, tiệt hai chi bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Tây Phương Giáo. Tây Phương Giáo. Nói thực ra hắn không muốn đi, bây giờ gọi Tây Phương Giáo, phong thần phía sau liền cạo đầu thành Phật Giáo. Bất quá nếu là hắn thật cùng đường mặt lộ. Cái kia vì trường sinh, cũng là vẫn có thể xem là cuối cùng một cái chỗ. Sau đó là tiễn, tiệt hai giáo. Cái này hai cái đạo thống bên trong lựa chọn tốt nhất, không thể nghi ngờ là Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển giáo, dù sao cuối cùng dù đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, nhưng cuối cùng cũng là thắng. Thật không nghĩ đến. Lục Xuyên ổn định hạ tâm thần, thấp giọng nói, Khương lão tiên sinh, chẳng lẽ ta liền không có một chút cơ hội học ngươi bản sự, báo ngươi ân tình sao? Khương Tử Nha trong mắt tuy có vẻ tiếc hận, nhưng là rất kiên định lắc đầu. Xuyên, Xuyên. Lúc này ngoài cửa Lục Lương chạy vào, nói, ngươi ở chỗ này làm cái gì đây? Nói đem thất thần Lục Xuyên tranh thủ thời gian đỡ lên, lại đối Khương Tử Nha cười làm lành nói, Khương lão tiên sinh, thực tại không có ý tứ, tiểu tử này lại chạy đến cấp ngươi thêm phiền toái. Không có phiền phức, không có phiền phức. Khương Tử Nha khoát khoát tay, mỉm cười nói, Lục Xuyên đứa nhỏ này ta thật thích, chỉ là đáng tiếc. Nói đến đây hắn dừng lại thở dài. Vân vân vân. Lục Lương tranh thủ thời gian gật đầu nói phải, nói, lão tiên sinh, sắc trời đã không còn sớm, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, cáo từ. Khương Tử Nha mỉm cười gật đầu. Lục Lương viện có chút thất hồn lạc phách Lục Xuyên cánh tay, quay người đi ra cửa, trên mặt một mực treo theo thói quen cười. Khương Tử Nha đưa mắt nhìn hai người rời đi, lại ngẩng đầu lên mắt nhìn phồng tinh đầy trời bầu trời đêm, buồn vô cớ thở dài. Tiểu tử thúi, ngươi sao thế, lúc ăn cơm tối không còn rất tốt, làm sao hiện tại cùng cái xương làm quả cà giống như. Sau khi ra cửa, Lục Lương xem xét mắt Lục Xuyên, lại quay đầu nhìn phía sau Khương Tử Nha viện tử, nói trở lại, ngươi chạy tới Khương tiên sinh chỗ đó đi làm cái gì rồi? Lục Xuyên nói, bái sư. Lục Lương liếc mắt nhìn hắn, nói, nhìn ngươi bộ dáng này là không có bái thành a. Lục Xuyên bất đắc dĩ tân một tiếng. Ha ha, cái này không có bái thành a, cái kia là được rồi. Lục Lương cười ra tiếng, nói, không phải ngươi xuất gia ta Lục gia làm sao bây giờ, hai ngày này cha còn suy nghĩ, cho ngươi thu xếp một mối hôn sự đâu. A. Lục Xuyên trợn mắt hốc mồm. A cái gì a, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, là đến thành thân thời điểm, ngươi nhìn giống như ngươi lớn tam thiếu gia chẳng phải thành thân rồi. Lục Lương liếc một cái ngẩn người nhi tử, nói, cha tuy rằng không có bản lãnh gì, nhưng những năm này cũng tích lũy một chút tiền, đủ cho ngươi lấy cái vợ đóng tòa phòng. Lục Xuyên lúc này mới nhớ lại, cái này cổ đại thành thân luôn luôn rất sớm, hơn 10 tuổi liền muốn kết hôn thành thân. Thế nhưng là, hắn hiện tại không muốn trở thành hôn a. Đến một lần nha, bởi vì kiếp trước nguyên nhân, cái này tảo hôn để trong lòng của hắn hơi có chút không quá quen thuộc. Thứ hai trời dưới lập tức đại loạn, hắn còn muốn bắt gấp thời gian học chút bản lãnh, chờ đại kiếp bên trong bảo vệ bọn hắn phụ tử đâu, ở đâu ra tâm tư đi thành thân. Lúc đầu nghĩ coi như bái không được Khương Tử Nha vi sư, nhưng lại không tốt cũng phải để hắn giáo chút bản sự. Có thế hôm nay chuyến đi này, đụng chạm, hắn mới phát hiện là hắn trước đó mơ mộng quá rồi. Cổ đại đối với sư đồ danh phận nhìn rất trọng yếu. Ngươi nếu không bái sư mà nói, cái kia sư phụ liền tuyệt sẽ không truyền cho ngươi cực nhỏ đồ vật, trong võ hiệp tiểu thuyết đều viết. Bên trong còn có người học trộm võ công, nhưng là một khi bị phát hiện phía sau cái kia hạ tràng không cần phải nói, tự nhiên là tương đương thảm rồi. Thế nhưng là võ công còn có chiêu thức, bí kíp những này có thể trộm, có thế cái này đạo pháp đều tại Khương Tử Nha trong lòng, trong đầu, cái này làm sao trộm. Đương nhiên, Lục Xuyên cũng sẽ không đi làm những này cướp gà trộm chó sự tình, này một ít nguyên tắc hắn vẫn phải có. Cha, ta còn nhỏ, tạm thời không muốn trở thành thân. Nhỏ cái rắm, ta đều nói, giống như ngươi lớn tam công tử đều thành thân, dù sao chuyện này ngươi chớ để ý, hết thảy giao cho cha cho ngươi thu xếp. Lục Xuyên. Hắn còn có thể làm sao cãi lại, ai, trong lòng khổ a. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 8, cùng là thiên nhai lưu lạc người. Đi vào hai cha con đơn độc tiểu viện về sau, hai người liền trở về riêng phần mình gian phòng. Mượn trên trời ánh trăng, gian phòng bên trong cũng không phải quá tối, Lục Xuyên đi vào giường bên trên ngồi xuống. Chỉ là hắn thoạt nhìn lại có chút tâm sự nặng nề, nằm xuống cũng khó có thể chìm vào giấc ngủ. Không thể nghi ngờ, tối nay Khương Tử Nha không thu cho hắn một cái đã kích rất lớn, ai bảo hắn trước đó đối Khương Tử Nha ôm như vậy lớn hy vọng. Thế nhưng là trong lòng của hắn cũng vô cùng rõ ràng, tại dạng này một cái thế giới bên trong đương một phàm nhân, thật chính là vô cùng nguy hiểm a. Bởi vậy, cái này đạo nhất định phải tu. Chỉ bất quá bái ai là thầy liền thành một vấn đề, giờ phút này tuy rằng Khương Tử Nha cách hắn gần nhất, học đạo thuận tiện nhất, nhưng người ta không thu hắn làm đồ cũng không có cách nào. Có thể nghĩ khác tìm một người cao nhân đắc đạo, vậy liền khó như lên trời. Hiện tại trụ vương bên này còn không có cùng Tây Kỳ bên kia khai chiến, những hải ngoại tiên đảo đó, Tam Sơn Ngũ Nhạc kỳ nhân dị sĩ tự nhiên đều không có rời núi, tất cả đều trong động phủ ổ lấy tu luyện. Nếu là hắn nghĩ đi tìm bọn họ, tuy nói cái này đường xá xa xôi khó đi, nhưng chỉ cần có bền lòng cùng nghị lực, cuối cùng có thế đi đến một ngày. Có thế sợ là sợ trên nửa đường vận khí không tốt, đụng phải một chút tu luyện thành tinh yêu ma quỷ quái, danh sư còn không tìm được gặp được nửa đường liền bị yêu quái ăn hết, kết quả như vậy cũng không phải hắn muốn. Đầu này tìm sư đường, tuyệt đối có thể so với Tây Thiên Thỉnh Kinh. Nên làm cái gì bây giờ? Lục Xuyên nằm ở trên giường, trong đầu không ngừng suy tư của hắn bước kế tiếp kế hoạch. Sau một hồi, e rằng hiện tại, ta còn có ba con đường có thể đi. Lục Xuyên khẽ nói. Thứ nhất tự nhiên là bái nhập phương Tây, tu phương Tây Pháp, bất quá đây là không đường có thể đi hạ sách, tạm thời không cho cân nhắc. Thứ hai chính là rời nhà đi ra cửa tìm kiếm hỏi thăm danh sư, bái sư học nghệ, bất quá sau khi ra cửa bái sư vì ai cũng là vấn đề. Nghĩ đến Phong Thần bên trong, những cái kia bị thân công báo lắc lư đến lại tại xiển giáo trước mặt, giống như là pháo hôi như vậy không chịu nổi một kích một chút kỳ nhân, Lục Xuyên cũng có chút đau răng. Cho nên, coi như hắn tiến về danh sơn bái sư, hắn cũng phải tìm xiển, tiệt hai giáo đệ tử đi bái, tối thiểu nhất còn có thể học một chút mà bản lĩnh thật sự. Bất quá nếu bàn về hắn nhất ngưỡng mộ trong lòng sư môn lựa chọn, kỳ thật vẫn là xiển giáo. Không phải coi như trở thành tiệt giáo đệ tử, chờ sau này song phương khai chiến nhập kiếp, trên cơ bản cũng là pháo hôi mệnh. Chỉ là chuyến đi này, nhất định đường xá gian nan nguy cơ trùng trùng, vì vậy vì trung sách. Cái này thượng sách nha. Lục Xuyên lại nghĩ tới Khương Tử Nha. Dù nói thế nào, hắn cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, tư chất lại kém có thế bản sự vẫn phải có, còn cách hắn gần nhất, phong hiểm nhỏ nhất. Mặc kệ, vẫn là kiên trì một chút nữa, lại đi tìm Khương Tử Nha thử một chút. Lục Xuyên trong lòng suy nghĩ nói, nghe kể một ít cao nhân giống như liền thích lấy lui làm tiếng. Khảo nghiệm một chút học nghệ người học nghệ chi tâm phải chăng kiên định, ta nếu là sớm như vậy từ bỏ, đó mới là triệt để không đùa. Hắn nghĩ nghĩ, hôm nay Khương Tử Nha tự tuyệt thu hắn làm đồ, giống như cũng không thể loại trừ loại khả năng này. Bởi vậy hắn tốt nhất vẫn là bình tĩnh lại thử lại lần nữa. Đương nhiên, Nếu như qua một trận vẫn là không thu, vậy hắn lại dựa theo trung sách đi ra ngoài cũng không muộn, không tại cái này 10 ngày nửa tháng. Thẳng đến nghĩ thông suốt những này, Lục Xuyên lúc này mới hài lòng nhắm mắt đi ngủ. Ngày kế tiếp, bởi vì tối hôm qua suy nghĩ chuyện bái sư quá muộn, Lục Xuyên một mực ngủ đến cơm trưa lúc mới tỉnh. Lục Xuyên mặc quần áo bắt đầu, rửa mặt, đi ra ngoài chỉ thấy thái dương cao chiếu, vừa duỗi lưng một cái Lục Lương liền dẫn theo hộp cơm trở về. Lục Lương nhìn Lục Xuyên một cái, nói, không phải ta nói ngươi, người trẻ tuổi không thể như thế bại hoại, muốn là lúc sau thành gia làm sao sinh hoạt. Đây không phải còn không thành gia sao? Lục Xuyên một mặt im lặng đi theo Lục Lương vào phòng, phụ tử ở trên mặt đất ngồi trong phòng bàn trà hai bên, bởi vì lúc này không có ghế cái ghế. Lục Lương mở ra hộp cơm, từ bên trong lấy ra một bát màn thầu ba đĩa đồ ăn, vừa nói ta nghĩ kỹ, đã ngươi đã tốt. Như vậy bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền đi phòng thu chi bên trong đi theo tiên sinh đi học tính sổ sách. Cái gì? Lục Xuyên kinh ngạc nói, cha, ngươi sẽ không thật dự định để cho ta cũng làm hạ nhân a? Lúc này còn là xã hội nô lệ, ngoại trừ nô lệ không có một chút điểm thân phận địa vị, có thể tùy ý giống hàng hóa đồng dạng mua bán bên ngoài, cho người ta chế tác hạ nhân địa vị cũng rất thấp. Nghe vậy, Lục Lương lấy tay gõ xuống Lục Xuyên đầu, quát lên, tiểu tử thúi, ngươi cho rằng Tống Phủ tốt như vậy tiến đến sao, bao nhiêu người nghĩ tiến đến đều không có cơ hội đâu. Lục Xuyên chỉ có cười khổ. Hạ nhân, liền là người hạ đẳng ý tứ, thời đại này đã đem người phân ra cao thấp quý tiện. Hắn không muốn làm hạ nhân, cũng không muốn Lục Lương cho người làm hạ nhân, mỗi ngày bị người của Tống gia đến kêu đi hết. Phát cái gì ngốc a, nhanh lên ăn a ngươi. Lục Lương ngẩng đầu nhắc nhở nhi tử ăn cơm, nhưng nhìn đến Lục Xuyên phía sau hắn cũng trầm mặt. Nếu như ngươi không muốn ở tại Tống Phủ mà nói, vậy ta ngày mai ngay tại cái này Tống gia trang cho ngươi đặt mua một cái tòa nhà. Lục Lương nói, ngươi bây giờ đã tốt, không cần ta chiếu cố cũng có thể một cá nhân sinh sống, ha ha, đợi có tòa nhà ngươi liền có thể cưới vợ thành gia. Cái kia cha ngươi đây? Lục Xuyên nhìn về phía Lục Lương, ngươi dự định một đời tử ngay tại Tống gia công. Ha ha, cha tại cái này Tống Phủ ăn ngon uống tốt, ngoại trừ người của Tống gia liền ta lớn nhất, vì cái gì không làm? Lục Lương cười ha ha nói, đúng rồi, cái này Tống gia tiền công vẫn còn so sánh địa phương khác nhiều, cha ngươi ta một tháng có 5 lượng bạc cầm đâu, chờ sau này ngươi thành gia, cha những này tiền công còn có thể giúp đỡ hạ ngươi không phải? Cái này 5 lượng bạc hiện tại đích thực là rất cao thu nhập, cái khác người hầu, nha hoàng vất vả một tháng, tiền công cũng mới không sai biệt lắm là 1-2. Lục Xuyên trầm ngâm một phen về sau, gật đầu nói, vậy được rồi. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có chút buồn cười. Hiện tại hắn mặc dù có đã từng ký ức, nhưng cuối cùng chỉ là cái lại so với bình thường còn bình thường hơn phàm nhân. Hắn liền trên thế giới này, có thể mưu sinh một điểm mà vốn liếng còn không có, còn cần Lục Lương đi nuôi sống, lại dựa vào cái gì nói không muốn làm hạ nhân, đây không phải lộ ra rất buồn cười đúng không? Chờ hắn thật học được bản sự, khổng tốt, đến lúc đó lại để cho Lục Lương rời đi Tống gia cũng không muộn. Từng, hai ngày này cha có rảnh rỗi liền ra ngoài tìm tòa nhà, nhất định phải nhanh tìm xong, để ngươi mang vào. Lục Lương cười nói, sau đó a, cha liền có thể cho ngươi tìm cô dâu, xử lý hôn sự của ngươi. Nói đến đây, Lục Lương chính mình trước hết cao hứng không được, đắc ý nở nụ cười. Lục Xuyên. Lão cha, tìm cho ta cô vợ trẻ, ngươi ở bên kia vui cái gì đâu? Cha, mẹ ta đâu, làm sao không nghe ngươi nói qua? Chờ Lục Lương say mê xong Lục Xuyên đột nhiên hỏi. Lục Lương khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra buồn sắc, lắc đầu, nàng đã chết. Chết rồi. Lục Xuyên đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức lẩm bẩm nói, tuyệt đối đừng nói là sinh ta thời điểm khó sinh qua đời a. Tiểu tử thúi, nghĩ gì thế? Lục Lương dở khóc dở cười lại gõ cửa hắn một chút, sau đó lại thương cảm nói, nàng là tại ngươi một tuổi nhiều thời điểm, được bệnh nặng chết. Nha! Lục Xuyên gật gật đầu, nhìn xem bị hắn câu lên đi thương hồi ức Lục Lương, không dám lại nói cái gì. Sau bữa ăn, Lục Xuyên một cái mang lấy nhàm chán, thế là lại ra cửa, bất quá đi không bao lâu liền gặp Khương Tử Nha. Ai, Lục Xuyên, nhà ngươi lão gia đi nơi nào? Lúc đầu Lục Xuyên cảm thấy tối hôm qua về sau, hắn cùng Khương Tử Nha hội gặp mặt có chút xấu hổ, cho nên chuẩn bị hai ngày nữa lại đi tìm hắn. Không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa, hai người bọn họ liền lại đụng phải. Bất quá hắn cùng Khương Tử Nha hiện tại, cũng đích thực xem như cái này Tống Phủ trên dưới rảnh rỗi nhất hai người. Lục Xuyên lắc đầu nói, ta cũng không biết, tối hôm qua ngủ được quá trễ, hôm nay buổi trưa mới tỉnh, Khương lão tiên sinh tìm lão gia có việc. Cũng không có việc gì, chỉ là từ hôm nay đến phía sau hơn phân nửa trời đều không nhìn thấy hắn. Khương Tử Nha cười nói. Đang nói, hai người liền đã đến tiền viện. Ai, lão gia tới. Bỗng nhiên Lục Xuyên chỉ vào ngoài cửa gọi đạo, chỉ gặp một chiếc xe ngựa chạy đến trước cửa dừng lại, màn xe nhấc lên, Tống Dị Nhân từ trong xe xoay người đi ra. Khương Tử Nha bước nhanh về phía trước, đi ra ngoài đón lấy nói, đại ca, ngươi hôm nay đi đâu? Tống Dị Nhân xuống xe ngựa phía sau đối Khương Tử Nha vừa chắp tay, bắt đầu cười nói hỉ, chúc mừng hiền đệ. xin hỏi huynh trưởng, cái này hỉ từ đâu mà đến? Khương Tử Nha nghe vậy đầu óc mơ hồ nhìn xem Tống Dị Nhân, lại quay đầu nhìn về phía Lục Xuyên. Được, xem ra cái này Tống Dị Nhân là đương bà mối đi. Lục Xuyên trong lòng nín cười, hắn là cha của mình buộc muốn thành hôn, mà cái này Khương Tử Nha đâu, là bị kết bái đại ca buộc đương tân lang. Ai, cùng là thiên nhai lưu lạc người a. Bất quá Tống Dị Nhân người đại ca này cũng là đầy nghĩa khí, đối huynh đệ là thật không lời nói, hâm mộ. Quả nhiên, tiếp lấy Tống Dị Nhân cười nói, vì huynh hôm nay ra trang là cho hiền đệ làm mai đi, đã thành, chúc mừng hiền đệ, ha ha ha. Lục Xuyên hơi kém cũng tại chỗ cười ra tiếng. Hiền đệ không đồng ý làm sao bây giờ? Tiền trảm hậu tấu a, không nhìn ra cái này mập mạp Tống lão gia thủ đoạn thật là tuyệt, thật sự là rất có ý tứ. Hắn tranh thủ thời gian cõng qua thân, không được, sắp không nhịn nổi. A. Khương Tử Nha nghe vậy, một mặt mộng bức, tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ. Phốc, ha ha. Lục Xuyên quay đầu xem xét mắt Khương Tử Nha, lần này rốt cục cũng nhịn không được nữa, phát ra tiếng cười to. Bất quá hắn phản ứng cũng nhanh, một bên cười to một bên đi vào trước cửa, ôm quyền cười nói, ha ha ha, kia thật là chúc mừng Khương lão tiên sinh. Cái này. Khương Tử Nha có chút nói năng lộn xộn cùng không biết làm sao, nhìn xem Tống Dị Nhân khuôn mặt tươi cười, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Một lát sau, mới cười khổ nói, đại ca, xin hỏi ngươi nói là nhà nào nữ tử? Mã gia trang viên ngoại Mã Hồng chi nữ, coi như còn là của ta muội tử đấy. Tống Dị Nhân một mặt đắc ý nói, người kia là không lời nói, tài mạo song toàn, tuy rằng 68 tuổi lại vẫn như cũ là gái tân, vừa vặn xứng với hiền đệ. 68 lão cô nương. Còn tài mạo song toàn. Lục Xuyên tại bên cạnh cảm giác bụng đều nhanh cười rút gân, cái này Tống lão gia thực tại rất có ý tứ. Bất quá 68 xứng Khương Tử Nha 72, cũng coi là một cọc kỳ duyên. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 9, mới vào triều ca. Lục Xuyên lại nhìn Khương Tử Nha một cái, nín cười, nói, xin hỏi lão gia, Khương lão tiên sinh thành thân ngày tốt tại ngày nào? Tống Dị Nhân trầm ngâm nói, mời kim ta đã hạ, dứt khoát chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay như thế nào? Không. Hôm nay không được, không nên đón dâu. Khương Tử Nha bận bịu tại trong tay áo tính toán, vội vàng nói. Lục Xuyên tại bên cạnh mặt mày hớn hở, nói, hôm nay không được, cái kia Khương lão tiên sinh. Ngày mai như thế nào? Khương Tử Nha lại tính một cái, lần này cười khổ không nói. Tống Dị Nhân chính là trải qua cửa hàng người, am hiểu nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện sự tình, xem xét Khương Tử Nha sắc mặt liền đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tốt, cái kia hiền đệ hôn sự vi huynh làm chủ, liền định tại ngày mai. Tiếp lấy tại chỗ liền đem hôn sự đánh hiệp quyết định xuống tới, sau đó đối Lục Xuyên cười nói, Tiểu Xuyên, ngươi đi thông báo một chút cha ngươi, gọi hắn chuẩn bị một chút, ngày mai phủ thượng xử lý việc vui. Minh bạch. Lục Xuyên đàng hoàng cười cười, chân chu xoay người chạy ra. Nhỏ. Khương Tử Nha đưa tay muốn gọi ở Lục Xuyên, coi như cái này một cái chớp mắt mà công phu Lục Xuyên đã rẽ ngoặt không biết chạy đi đâu, hắn cũng chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng. Tống Dị Nhân dù cùng hắn không phải thân sinh huynh đệ, nhưng đại hắn lại thắng qua thân sinh. Hắn cũng không phải 3 tuổi tiểu nhi, tự nhiên minh bạch Tống Dị Nhân an bài cưới vợ cũng đích thực là vì tốt cho hắn, hắn tự nhiên không thể vật Tống Dị Nhân ý tốt. Dưới mắt cái này việc hôn nhân cũng liền thành định cục. Tống Dị Nhân gật đầu cười nói, cái này Tiểu Xuyên khai khiếu về sau, cũng là cái trung thực chịu khó hài tử, không tệ, không tệ. Khương Tử Nha nói cảm ơn, như thế, cái kia liền đa tạ huynh trưởng. Tống Dị Nhân kéo Khương Tử Nha tiến vào phòng, vừa đi vừa cười nói, người ta huynh đệ tầm đó còn nói cái gì tạ chữ. Đi, hôm nay có này việc vui, nhất định phải uống rượu ăn mừng một phen, hiền đệ, ngươi nhưng phải mời ta cái này bà mối 3 chén a. Khương Tử Nha cười nói, chớ nói 3 chén, liền là kính cái 30 chén cũng là phải. Cha, cha. Lục Xuyên rời tiền viện phía sau nhanh chóng tìm được Lục Lương, cười nói, cha, lão gia để ngươi chuẩn bị một chút, phủ thượng lại muốn làm đám cưới. Việc vui. Lục Lương kinh ngạc nói, việc vui gì? Là như vậy. Lục Xuyên nhanh chóng đem chuyện vừa rồi cho Lục Lương nói một phen. Nguyên lai là Khương lão tiên sinh qua việc vui. Khương lão tiên sinh thế nhưng là cha con chúng ta ân nhân, việc này nhất định phải làm tốt. Lục Lương trầm ngâm nói, ta đi trước trong phòng bếp phân phó một tiếng, nhìn có gì cần cùng thiếu khuyết, báo cho lão gia. Khả năng còn phải đi Triều Ca thành bên trong một chuyến. Triều Ca. Lục Xuyên hai mắt tỏa sáng, vội nói, cha, ta cũng nghĩ đi, ta tỉnh đến lâu như vậy, có thế một lần không có cửa đâu đi ra. Triều này ca là bây giờ đại thương triều quốc đô vị trí, cũng là đại thương triều mệnh mạch cùng trung khu thần kinh. Trong truyền thuyết trụ vương, đắc kỷ bọn người, liền ở tại trong thành trong vương cung. Bây giờ đi vào phong thần bên trong, hắn lại há có thể không đi chiêm ngưỡng một phen. Huống chi hắn tự thức tỉnh đến nay đã có nửa tháng có thừa, có thế trừ vừa tỉnh lại chạy trốn lần kia bên ngoài, liền cũng không có cơ hội nữa bước ra cái này Tống phủ. Lục Lương nhìn vẻ mặt tha thiết nhi tử, nghĩ đến cũng đúng như là Lục Xuyên nói, sau khi tỉnh lại còn chưa từng sinh ra Tống phủ cửa lớn. Hơi trầm ngâm phía sau Lục Lương nói, tốt, vậy ngươi đi trước cửa ra vào chờ ta. Tạ ơn cha. Lục Xuyên cười hì hì đi. Tiểu tử này. Lục Lương bỗng nhiên bật cười nói, cùng ta còn khách khí như vậy. Vừa nói vừa cười hướng đi phòng bếp. Tống phủ ở vào triều ca cửa nam ngoài thành 35 dặm, một cái tên là Tống Gia Trang trong thôn Trang. Trong thôn có hơn 100 gia đình, bất quá họ Tống người ta kỳ thật đổ cũng không nhiều, chỉ có Tống Dị Nhân một nhà. Bất quá không hề nghi ngờ. Tống Dị Nhân là Tống Gia Trang người giàu có nhất. Lục Xuyên ra cửa nhìn trái phải một chút, chỉ thấy cái này Tống phủ cũng là cái này trong trang lớn nhất, phòng ở tu tốt nhất một nhà. Hắn tại cửa ra vào đợi có chừng chung trà thời gian. Lục Lương liền cõng một bao quần áo đi ra, đồng thời còn có một người đuổi cổ xe ngựa hướng cửa ra vào tới. Nhìn thấy xe ngựa, Lục Xuyên đầu tiên là vui mừng, sau đó lập tức khẽ giật mình. Chỉ gặp qua tới xe ngựa, cũng không phải là trên TV cái chủng loại kia mang toa xe ngựa, mà là một cổ xe đẩy tay. Bất quá nói thế nào, cũng so đi đường đến triều ca tốt hơn nhiều. Hai cha con ngồi xuống xe bên trên, từ cái kia hỏa kế đuổi xe ra Tống Gia Trang, một đường hướng triều ca mà tới. Trên đường cảnh sắc ưu mỹ, không có hiện đại hóa một điểm mà vết tích. Lục Xuyên đây cũng là lần đầu đi ra ngoài, nhìn thấy những này không có bị hiện đại hóa phá hư phong cảnh, trên đường đi hết nhìn đông tới nhìn tây, cảm thấy tâm tình cũng lập tức du mau dậy đi. Đánh xe hỏa kế là cái hơn 30 trung niên đại thúc, hoặc nhìn trung thực đôn hậu. Hỏa kế liếc nhìn Lục Xuyên, bỗng nhiên thấp giọng nói, Lục quản gia, Lục tiểu ca mà hiện tại thực sự tốt sao? Lục Lương cười nói, toàn tốt. Nhìn thấy tự sau khi ra cửa hết nhìn đông tới nhìn tây, đối cái gì đều một mặt hiếu kỳ cảm thấy hứng thú bộ dáng Lục Xuyên. Hắn chỉ nói Lục Xuyên linh trí sơ khai, đối với mấy cái này cũng không nhận ra. Thế là còn dạy Lục Xuyên phân biệt trên đường thấy một chút hoa dại cỏ dại, còn có trên đường thấy chi vật. Những vật này Lục Xuyên đều biết, chỉ bất quá dùng cái này thương chu lúc lời nói còn sẽ không nói, cho nên lại để tâm học được một đường. Sau nửa canh giờ, ba người đi hơn 20 dặm đường, cuối cùng đi đến trên một ngọn núi, chỉ vì đi đường khiến cho người kiệt sức, ngựa hết hơi, đặc biệt ở chỗ này nghỉ chân. Là cái này. Trong truyền thuyết triều ca thành sao? Lục Xuyên đứng ở trên đỉnh núi, nhìn qua phía dưới to lớn tự thành lẩm bẩm nói. Chỉ gặp núi tòa tiếp theo nguy nga, hùng vĩ lớn thành ra hiện trong mắt hắn, hắn kích thước to lớn, sự hùng vĩ căn bản khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Hôm nay, cái này tòa thành cho hắn đầy đủ rung động. Lục Lương mỉm cười đi tới, một tay khoác lên gần cùng hắn đồng dạng cao thiếu niên trên bờ vai, một cái tay khác cười khoa tay nói, triều ca thành đông tây dài ước hơn 1.500 trượng, nam bắc dài hơn 3.000 trượng, thế nào, đủ lớn sao? Lục Xuyên nhìn qua tòa kia to lớn lớn thành, kinh ngạc nhẹ gật đầu. Một trượng là hơn 3 mét, vậy cái này triều ca thành hẳn là lấy đông tây vì rộng, ước là khoảng 5.000 mét, nam bắc vì dài, ước là khoảng 1 vạn mét. Dạng này quy mô có lẽ so với ngày sau, một chút cường thịnh vương triều đô thành có lẽ có không bằng, nhưng phóng nhãn thời đại này, tuyệt đối là thiên hạ lớn nhất, hoành vĩ nhất một tòa thành. Để ngựa nghỉ ngơi sau khi, Lục Lương nhìn sắc trời một chút, nói, nghỉ ngơi tốt cũng nhanh chút đi, chờ mua xong đông tây, đêm nay còn phải chạy trở về. Hôm nay Lục Xuyên vốn là lên muộn, bắt đầu liền đến trưa. Như thế bận việc đến đâu một trận, đi đường lại tiêu tốn nửa canh giờ, như thế đã nhanh đến giờ thân, 3 giờ chiều. Thế là ba người lại lên ngựa chạy tới triều ca. Đường xuống núi dễ đi rất nhiều, bất quá thoạt nhìn triều ca dù thấy ở xa xa, nhưng mấy người lại đi gần 10 dặm mới vừa tới triều ca phụ cận. Tránh ra, tránh ra. Phía sau nhanh lên đuổi theo. Nhưng khi nhanh đến trước cửa thành lúc, bỗng nhiên đằng sau truyền đến hô to một tiếng, trên đường người cũng nhao nhao hướng hai bên tản ra. Đánh xe hỏa kế liền tranh thủ xe đuổi tới đạo bên cạnh. Lục Xuyên quay đầu nhìn lại, liền gặp một vị thân mặc áo giáp tướng lĩnh cưỡi ngựa mà đến, đi theo phía sau một đội chừng trăm người binh sĩ. Trong đội ngũ trên lá cờ đánh lấy hoàng chữ. Rất nhanh, vậy sẽ lĩnh liền dẫn đội nhân mã này từ Lục Xuyên mấy người bên cạnh trải qua. Nguyên lai là võ thành vương Hoàng Phi Hổ dưới trướng tướng sĩ. Chúng người đi đường lại hồi ra tới đường, nhìn xem phía trước cái kia đội vào thành binh mã thấp giọng nói. Chỉ vì cửu vĩ hồ cùng gian thần phí trọng vu hãm hại chết Khương Vương về sau, trụ vương lại tru sát hắn nhạc phụ Đông Bá Hầu Khương Hoàng Sở, Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ. Phía sau hai người thi tử kế nhiệm hầu tước vị trí, khởi binh tạo phản, muốn vì bọn họ cha báo thù. Thiên hạ đã sơ hiện loạn tượng, cho nên Hoàng Phi Hổ bắt đầu cả ngày huấn luyện binh mã, chuẩn bị sớm. Lục Xuyên nhìn về phía Lục Lương. Lục Lương thấp giọng nói, đừng quản những này, làm tốt chúng ta sự tình liền tốt. Hỏa kế kia gật đầu, lái xe từ cửa nam tiến triều ca thành bên trong. Vào thành phía sau chỉ gặp đại đạo cửa hàng san sát nối tiếp nhau, trên đường phố người đến người đi, gào to âm thanh liên tiếp, mười phần náo nhiệt phồn hoa, nhìn Lục Xuyên hoa mắt. Lục Xuyên nói, cha, ta có thế không thể tự kiềm chế đi chơi một hồi. Hôm nay coi như xong, đến một lần sắc trời không còn sớm, thứ hai cũng đừng lầm Khương tiên sinh sự tình. Lục Lương lắc đầu nói, chờ hai ngày nữa, cha rút ra thân tới lại mang ngươi tới chơi. Lục Xuyên tưởng tượng, đích thực hiện tại cũng không phải chơi thời điểm, thế là gật gật đầu. Rất nhanh xe liền đứng tại cửa Nam Một Một tửu lâu trước, ba người xuống xe tiến vào trong tửu lâu. Lục quản gia, khách quý ít gặp a, cái gì Phong Nhi đem ngươi thổi tới rồi. Sau quầy tính sổ trưởng quỷ, nhìn thấy Lục Lương phía sau mau tới trước cười nói. Lão gia chúng ta cho hắn nghĩa đệ nói một mối hôn sự, ngày mai xử lý việc vui, bất quá trong nhà nguyên liệu nấu ăn có chút không đủ. Lục Lương nói, cho nên đuổi ta tới đây lấy một chút, thế nào, ngươi nơi này có tươi mới thịt sao, nhất định phải tươi mới a. Có, sáng nay bên trên vừa giết heo dê, tươi mới rất đây này. Trưởng quỷ kia cười nói, lại thở dài một tiếng, chẳng qua hiện nay Đông Nam bá hầu khởi binh tạo phản, thiên hạ có loạn tượng, ngươi xem một chút nhìn xem. Chúng ta sinh ý đều không kính khí, sắp phải nhốt cửa uống gió Tây Bắc, ai? Lục Lương cùng Lục Xuyên đảo mắt một tuần trong tiệm, quả nhiên chỉ thấy trong tửu điếm thưa thớt, ngồi không có nhiều cá nhân. Trưởng quỹ kia tranh thủ thời gian phân phó trong tiệm hỏa kế cho trong xe chứa một ít thịt bò, thịt dê cùng thịt heo, còn có một số rau quả, gia vị. Lục Lương cuối cùng thanh toán 3-2 năm tiền bạc. Sắp xếp gọn về sau, Lục Lương bọn người lại ngồi lên xe ngựa hướng Tống Gia Trang đuổi. Bất quá liền coi như bọn họ gắng sức đuổi theo, đến Tống Phủ bên trên thời điểm, trời đã lớn đen lại. Lục Lương gọi tới người hầu đem vật mua được mang vào, Lục Xuyên thì trước trở về phòng. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 10, ác chủ kinh người. Sau đó không lâu, Lục Lương sắp sửa ngày Khương Tử Nha niềm vui sự tình chuẩn bị hoàn tất, mới mang theo một cái hộp cơm vào cửa. Chỉ gặp lúc này Lục Xuyên đang ngồi ở bàn trà bên cạnh ngẩn người. Lục Lương nói, phát cái gì ngốc a, đã trễ thế như vậy, không đói bụng. Lục Xuyên ngẩng đầu, thấy là Lục Lương phía sau vô cùng đáng thương nhẹ gật đầu, nói, đói. Biết rõ đói, cái kia còn không biết đi phòng bếp tìm một chút ăn. Lục Lương lườm hắn một cái, đem hộp cơm đặt ở trên bàn trà, nói, đây là trong phòng bếp đêm nay còn lại, ngươi trước thấu hoặc ăn chút gì, ngày mai ta chuẩn bị cho ngươi điểm ăn ngon. Lục Xuyên cười hì hì tiếp nhận hộp cơm, mở ra bên trong có hai cái màn thầu, một đĩa thức nhắm, còn có một đôi đũa. Lúc này đũa loại này ăn cơm công cụ đã xuất hiện, nghe nói còn giống như là trụ vương hoặc là đắc kỷ phát minh, cuối cùng lưu truyền ra. Cha nếm qua không? Lục Xuyên vừa muốn ăn, chợt nhớ tới Lục Lương phía sau hỏi. Lục Lương trong mắt lóe lên một tia sắc màu ấm, nói, vừa rồi cha tại trong phòng bếp nếm qua, ngươi ăn đi. Nha! Lục Xuyên lúc này mới miệng lớn ăn ngấu nghiến. Thật sự là lúc này quá muộn, sau khi trở về hắn lại đang tự hỏi sự tình, hiện tại hồi phục tinh thần lại bụng đã đói chịu không được. Lục Lương mỉm cười, nói, ngươi ăn từ từ, không đủ ta cho ngươi thêm đi trong phòng bếp tìm. Đủ rồi, ban đêm không thể ăn quá nhiều, không phải chống ngủ không ngon. Lục Xuyên vội nói. Sau bữa cơm chiều, hai cha con lại hàn huyên một hồi, Lục Lương lúc này mới đi sát vách đi ngủ. Dù sao ngày thứ hai Khương Tử Nha muốn thành hôn, lớn nhỏ công việc đều phải hắn xử lý, hắn nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Ngày kế tiếp, Lục Lương sáng sớm liền dậy, triệu tập phủ thượng đông đảo nha hoàn tạp dịch bố trí phủ thượng, an bài tiệc rượu. Ngoài ra, Tống Dị Nhân còn phái người mời, Tống Gia Trang hàng xóm, bốn môn thân hữu tới cửa đến đây ăn mừng bực này việc vui. Chuyện vui này phô trương, so với trước đó con của hắn trận kia cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Lục Xuyên hôm nay cũng lên phi thường sớm. Bất quá hắn biết rõ, nhân vật chính của hôm nay thế nhưng là 72 tuổi đương tân lang Khương Tử Nha. Sau khi ra cửa liền đem Tống phủ nội nhân cái bóng bận rộn, phi hồng quải thải, mười phần náo nhiệt, tràn đầy vui mừng. Khương Tử Nha cũng cùng đám người đi ra cửa đón dâu. Hôm nay là những ngày an nhàn của hắn, cơ hội khó được, có muốn không? Thừa dịp đêm nay thử lại một lần. Lục Xuyên cười thầm, đêm nay ta liền đem hắn ngăn ở động phòng bên ngoài, để hắn thu ta làm đồ đệ. Không thu liền không cho vào, nhìn hắn thu hay là không thu. Không thể không nói chủ ý này có điểm tổn hại, bất quá Lục Xuyên lần này cũng thực tại không có biện pháp. Đại kiếp lấy lên, lần này tam giới chúng sinh, thần tiên, phàm nhân, yêu quái, chờ một chút đều không trốn thoát được. Tiên gia tầm đó có đấu tranh, phàm nhân tầm đó cũng có thuộc về bọn hắn ở giữa chiến tranh. Cha con bọn họ hai cái hoàn toàn không có quyền, hai không có tiền. Dạng này người, tại ngày sau chiến tranh lúc bộc phát tuyệt đối là bị bắt lính mệnh. Không phải nếu có tiền. Hiện tại gian thần đương đạo, bắt lính lúc cũng có thể phá chút tài đến bảo mệnh. Ai? Thả đáng Lục Xuyên âm thầm trầm tư thời điểm, bỗng nhiên chỉ cảm thấy phía sau, có người hướng cao nhất lên cổ áo của hắn. Hắn nhanh chóng xoay người lại một cái, đã tránh thoát, liền gặp một cái cùng niên kỷ của hắn tương tự, nhưng là cao lớn hơn một chút, khuôn mặt trắng nõn, thân mang cẩm y thiếu niên đứng ở sau lưng. Ở bên cạnh hắn còn có mấy cái đồng dạng niên kỷ thiếu niên mặc áo gấm đều trên mặt ý cười. A. Nhìn thấy Lục Xuyên tránh thoát, cái kia thiếu niên khẽ di một tiếng, kinh ngạc nói, uy, Lục Xuyên, ngươi thực sự tốt. Lục Xuyên biết rõ mấy người kia là đồ ác, trong lòng không vui, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ta là ai? Ha ha, ta là ai? Cái kia thiếu niên nghe vậy kinh ngạc mất cười một tiếng, mấy cái kia cùng nhau thiếu niên cũng đều phình bụng cười to bắt đầu, có chút trực không đứng dậy tới. Đồ đần Lục Xuyên. Thoạt nhìn ngươi đây là còn chưa tốt a, thế mà liền nhà ngươi Tam gia cũng không biết. Tam gia? Lục Xuyên nhíu mày, nhìn về phía cái kia khuôn mặt trắng loãng thiếu niên mặc áo gấm, nói, ngươi là? Tống Ngọc. Tống Dị Nhân có ba đứa con, trưởng tử Tống Sơn, thứ tử Tống Trạch, ấu tử Tống Ngọc. Tống Sơn, Tống Trạch hai cái đã sớm trưởng thành, chỉ có Tống Ngọc là Tống Dị Nhân già mới có con, niên kỷ cùng hắn tương đương, trong nhà mười phần được sủng ái. Cũng là tại hắn thành thân ngày, chính mình từ Khương Tử Nha mở ra linh khiếu thức tỉnh. Nghe được hắn, bên cạnh một cái khác thiếu niên khẽ nói, ngươi cái này cái hạ nhân làm sao học quy củ, há có thể gọi thẳng chủ nhân tục danh. Ngươi nên gọi hắn Tam gia mới là, có biết không? Lục Xuyên nhìn bọn hắn một cái, không nói gì. Trên thực tế, hắn cũng không tính là Tống gia hạ nhân, chỉ là bởi vì lúc đầu linh khiếu chưa mở, Lục Lương bất đắc dĩ mới đưa hắn mang theo trên người chăm sóc. Đây cũng là Lục Lương năng lực xuất chúng, không phải Tống phủ sao lại cho phép Lục Lương mang nhiều một cái kẻ ngu vào phủ ăn không ở không. Bất quá, hắn cũng nhìn qua chính mình trí nhớ trước kia. Hôm nay nhìn thấy những người này, cũng làm cho hắn nhớ tới một đoạn nghĩ lại mà kinh quá khứ. Trước kia hắn linh khiếu chưa mở thời điểm, mấy cái này thiếu gia liền tập hợp một chỗ lấy trêu đùa, trêu cợt hắn làm vui. Như cái gì lừa gạt hắn đi nhìn lén nha hoàng tắm rửa bị đánh, tìm đến một con chó gọi cha, giật dây hắn đâm tổ ong, bị ong mật đốt một mặt bao hết. Đều là chuyện thường ngày. Cũng may cái này đồ đần, không, cũng may hắn trước kia liên thanh cha cũng sẽ không để, không phải hắn đều không cách nào tưởng tượng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên, tâm địa của người ta có thể ác độc tới trình độ nào, có đôi khi ngươi thật đúng là rất khó tưởng tượng. Lục Xuyên trong lòng thầm giận đạo. Cái này nhìn lén nha hoàng tắm rửa sự tình thì cũng thôi đi, dù sao không có nguy hiểm đến tính mạng, hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Có thể lừa gạt một cái kẻ ngu gọi con chó làm cha, còn có đâm tổ ong. Đáng chết. Thời điểm đó hắn, tuy rằng bị những người này khuyến khích lấy đâm tổ ong, nhưng để hắn đau răng chính là thời điểm đó hắn cũng hoàn toàn liền là cái ăn không cái làm xong đời đồ chơi. Tuy rằng mỗi lần bị đốt kêu trời trách đất, khá tốt về sau bị những người này vừa gọi, vẫn là hấp tấp đi theo. Khi đó Lục Lương bề bộn nhiều việc, mỗi ngày cũng chỉ còn lại có hắn một cái. Có thể coi là một cái không có đầu óc đồ đần, tại một người thời điểm cũng sẽ cảm thấy cô độc. Yêu tập hợp một chỗ chơi cũng là tiểu hài tử thiên tính, cho nên những người này cũng coi là cái kia hắn bằng hữu. Đại khái một năm trước, hắn bị đám người này dẫn lại đâm đến như ông vỡ tổ, bất quá là một tổ ong độc, bị đốt phía sau để hắn hơi kém mất mạng. Lục Lương là tại Tống gia ăn cơm, cho nên đối với Tống Ngọc trêu đùa chuyện của con hắn mặc dù biết, nhưng cũng không tiện mở miệng nói cái gì. Hắn vốn nghĩ tiểu hài tử này sau khi lớn lên, chắc chắn sẽ có hiểu chuyện một ngày. Chỉ sự thật lại hoàn toàn tương phản, của hắn nhẫn nại cùng không ra, lại làm cho Tống Ngọc những này hùng hài tử đối với nhi tử sở tác sở vi càng ngày càng quá phân. Sau đó liền chọc ông độc. Chuyện lần đó huyên náo có hơi lớn, hơi kém xảy ra nhân mạng, Lục Lương cho dù tốt tính tình cũng không nhịn được. Tống Dị Nhân biết được phía sau giận dữ, cầm đằng tiên tốt dễ thu dọn Tống Ngọc một lần, làm hắn cái mông nở hoa, nửa cái nguyệt không có xuống tới giường. Lại về sau, những người này liền thu liễm rất nhiều. Bất quá Tống Ngọc đem bị đánh sổ sách, tính tại trên đầu của hắn, cho nên về sau lúc không có người, vẫn là hội trêu cợt trêu đùa hắn. Tống Ngọc nhìn Lục Xuyên một cái, thản nhiên nói, được rồi, hôm nay ta Khương thúc phụ qua việc vui, mọi người không nên nháo sự tình, miễn cho ta phụ thân tức giận, mọi người đi trước đi. Nói xong một nhóm bảy tám người không nhìn Lục Xuyên, tay cầm quạt xếp, giả vờ giả vịt, gật gù đắc ý hướng phía trước viện mà đi. Ai, cái này ngớ ngẩn làm sao lại tốt đâu? Ta gần nhất vừa nghĩ đến một cái chơi vui chủ ý, nghĩ hôm nay đi thử một chút đâu, hắn làm sao lại tốt. Thế nhưng là còn chưa đi xa, liền có một người có chút đáng tiếc đạo. Một người khác cười nói, nguyện nghe vương huynh ý kiến hay là cái gì? Người kia nói, ta hôm nay mang theo ta hắc hổ đến, liền là nghĩ xem hắn ăn hắc hổ hoàng kim dáng vẻ, ta chưa có xem tràng diện kia, các ngươi nhìn qua sao? Ý kiến hay, quả nhiên là ý kiến hay. Đám người nghe vậy cười ha ha, có mấy người còn quay đầu nhìn Lục Xuyên một cái. Hắc hổ, hoàng kim. Lục Xuyên đầu tiên là ngơ ngác một chút, lập tức tỉnh ngộ phía sau giận dữ. Cái kia hắc hổ vốn là cái này ác thiếu nuôi một đầu màu đen chó lớn, về phần nó hoàng kim là cái gì? Không cần nói cũng biết. Lũ khốn kiếp này. Lục Xuyên cắn răng nghiến lợi nhìn xem mấy người kia đi xa biến mất, trước kia hắn không có trí lực, bị đám hỗn đảng kia ác thiếu khi dễ thì cũng thôi đi. Có thể hôm nay hắn đã thức tỉnh. Ta không căm phẫn các ngươi lại ngược lại tới trước chọc ta. Thật coi ta còn giống như trước tên ngu ngốc kia đồng dạng dễ khi dễ sao? Ầm. Bỗng nhiên có người tại sau lưng của hắn vỗ một thanh, nói, Xuyên, ngươi đang nhìn cái gì? Lục Xuyên một nghe thanh âm liền biết là sau lưng là ai. Lục Xuyên nói, không có gì, cha, đón dâu Khương lão tiên sinh nhân đến sao? Còn không có đâu. Lục Lương đạo, lại ngẩng đầu nhìn trời, nói, bất quá đoán chừng cũng sắp, Xuyên, phòng bếp người bên kia tay không đủ, ngươi. Ta đi hỗ trợ. Lục Xuyên bình tĩnh nói. Lục Lương khẽ giật mình, lập tức cười nói, ha ha, con ta hiểu chuyện, cái kia liền đi đi, Khương lão tiên sinh sự tình, bán một chút khí lực. Ta hiểu được. Lục Xuyên xoay người đi phía sau phòng bếp hỗ trợ. Lục Xuyên đi, Lục Lương lại chậm chạp không đi. Không chỉ có không đi, lông mày của hắn cũng chậm chậm nhíu lại. Xuyên. Làm sao vậy, cảm giác có cái gì không đúng. Hậu viện, phòng bếp. Còn chưa tiến phòng bếp liền có một cổ sóng nhiệt đập vào mặt, bên trong càng là bốc hơi, như tiếng lồng hấp. Lục Xuyên tự nhiên không có khả năng tay cầm muôi, thế là bưng một chậu đồ ăn, tại phía ngoài phòng bếp châm mát bên trong tắm. Sau đó không lâu, bên ngoài vang lên pháo đốt thanh âm, thổi cái chiên bồn chồn thanh âm càng là không dứt, nghe mười phần náo nhiệt, nghĩ đến là Khương Tử Nha đã đón dâu trở về. Uy, tiểu hổ. Đầu bếp từ trong phòng bếp nhô ra nửa người, gọi tới phủ thượng một cái hỏa kế, nói, đi đem khối này thịt cho phía sau con chó kia đưa đi. Lục Xuyên ngẩng đầu, liền gặp đầu bếp cầm khối tinh tuyển thịt bò, phía trên còn mang theo một lớn khối xương. Hỏa kế kia nhìn tới trong tay thịt, nuốt ngụm nước bọt. Đầu bếp trợn mắt nói, làm gì ngẩn ra a, còn không mau một chút đi, kia là tam gia bằng hữu nuôi chó, chỉ ăn tốt nhất thịt bò, không thể bị đói. Vân vân vân. Hỏa kế kia liên tục không ngừng gật đầu, quay người thở dài phía sau vội vàng đi. A, thế đạo này, nguyên lai đều là như thế này a. Lục Xuyên tự giễu cười một tiếng, không có tiền không có quyền người, sống liền con chó cũng không bằng, đây chính là mệnh a, chó, chờ một chút, tam gia bằng hữu. Chó. Đang nói, bỗng nhiên hắn nụ cười trên mặt chậm rãi thối lui. Hắn quay đầu nhìn xem hỏa kế kia đi phương hướng, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Sau đó không lâu, Lục Xuyên bưng thức ăn tiếng tựa như lồng hấp, khắp nơi đều là màu trắng hơi nước, tầm nhìn rõ rất ngắn phòng bếp, đại sư phó, đồ ăn ta rửa sạch, ngươi xem một chút, ta lên trước cái nhà xí đi a. Tốt, ngươi trước buông xuống, chờ một lúc dùng. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.